Em chào thầy ạ, em tên là Đỗ Thị Thu Huyền. Em cũng đã xem một số bài giảng của thầy và em đang nỗ lực trau dồi ba gốc như thầy đã dạy. Tuy nhiên, em đang có một vấn đề muốn nhờ thầy tư vấn rõ hơn. Chồng em sinh năm 1994, bị bệnh viêm cầu thận và đã ghép thận thành công. Một năm nay, bạn ấy có dấu hiệu bị trầm cảm vì đã gặp được những biến cố về công việc, về tình cảm này. Bạn ấy không nghe lời bố mẹ và bất cứ ai, cứ sống một mình và theo kiểu đơn độc. Trước khi bạn ấy bị bệnh thì cũng đã xảy ra xích mích giữa vợ chồng với nhau về tiền bạc này, lỗi là cả hai bên và cũng đã được giải quyết rồi. Nhưng sau này do biến cố về sức khỏe, công việc và tình cảm nên bạn ấy mới trầm cảm như bây giờ. Có những lời bạn ấy nói ra thể hiện kiểu như cái tôi quá lớn ạ, và tâm sân hận của bạn ấy vẫn rất là lớn. Em muốn nhờ thầy tư vấn giúp em cách để giúp cho bạn ấy thức tỉnh, hiểu được quy luật nhân quả và hiểu được ba gốc để thay đổi cuộc sống hiện tại và hàn gắn hạnh phúc của gia đình. Vợ chồng em cũng đã đăng ký khóa học chánh kiến 1 vào ngày 19-20 tháng 8 ở Hà Nội của thầy rồi. Em rất mong là trước khi học thì thầy có thể cho em được hướng giải quyết để có thể giải quyết ngay trong hiện tại này ạ. Em cảm ơn thầy. Những cái trường hợp những cái người thất vọng tụt mút thì hầu hết cái nguyên nhân là do cái nội lực của họ yếu, tức là cái sơ đồ ba gốc ba độc á. Khi mà bên trong của chúng ta yếu về đạo đức, trí tuệ và nghị lực thì thông thường cái người mà họ bị tụt mút là họ bị yếu về nghị lực và yếu về trí tuệ, hai cái lớn nhất. Nghị lực là họ cảm thấy họ không vượt qua được, và trí tuệ là họ cảm thấy bế tắc, họ không tìm được giải pháp nha. Trí tuệ và nghị lực yếu thì tụt mút, suy sụp, thất vọng, thì rõ ràng họ yếu hai cái yếu tố này thì mình phải bổ sung cho họ. Bổ sung cho họ thì giống như em là bổ sung bằng lớp chánh kiến sắp tới, rất hợp lý. Chúng ta có thể bổ sung bằng loa pháp thoại, chúng ta có thể lên mạng cho mọi người mỗi một buổi sáng sớm và mỗi một buổi chiều tối. Em cùng chồng của em cùng nghe một cái bài của thầy Thích Pháp Hòa, của thầy Thích Minh Niệm, rất nhiều bài hay. Mình cứ chịu khó lên trên đó mình tìm, mình nghe. Nhà một ngày có thể nghe 2 bài, 3 bài, 4 bài, tùy. Bây giờ đang ở nhà thì có thể nghe nhiều được. Để bổ sung cái sự hiểu biết thì phải nghe lời dạy từ những bậc thầy lớn, từ những thánh nhân, từ những bậc hiền triết. Trên mạng rất nhiều. Thử nghe đi. Đấy. Cái thứ dễ nhất, thầy sách bạn mang về nhà được dễ nhất, đó là sách. Sách bây giờ offline là các bạn mua sách về nhà, online là các bạn lên YouTube các bạn search đầy ra, lời dạy của các thầy đầy ra, sách tinh hoa trên mạng đầy ra. Vấn đề mình tập nghe. Ban đầu nghe hơi khó, nhiều bạn không quen nghe, không nghe được thì phải lựa những cái người nào giảng vui, hài hước. Thì thầy giảng vui và hài hước là thầy Thích Pháp Hòa. Nhưng mà để hiểu sâu, để tu thì lại phải bước sang một số thầy khác nữa. Ví dụ như là về mặt tâm lý trị liệu thì thầy Thích Minh Niệm giảng rất hay. Thì em và chồng em nghe thầy Thích Minh Niệm là ngay bây giờ mình có thể ứng dụng được. Tức là mình phải đồng hành với họ. Mình không đồng hành với họ, mình ngồi xa, mình bấm nút để cho họ là một người 4 điểm thành một người 5 điểm thì là ảo tưởng. Mình phải đồng hành với họ. Thì họ là người thân hay người lạ thì mình vẫn phải đồng hành với họ. Hiểu chưa? Giả sử họ không chịu đi học, họ không chịu nghe những cái bài giảng, thì nó còn một cái cách nữa là dù họ đi chơi, thì có một cái nơi mà đi chơi mà nó lại được học, đó là Làng Hạnh Phúc. Nhà Làng Hạnh Phúc là cô Kim Sơn đã giúp rất rất nhiều người bị trầm cảm, thậm chí muốn tự tử, về bình an trở lại sau 3 đến 6 tháng. Đến một cái nơi mà nó rất bình an, nó được lao động, nó được hòa mình với thiên nhiên, nó được làm những cái việc tốt, được anh em nâng đỡ, thì tự nhiên nó sẽ hết bệnh. Còn ở nhà không có việc gì để làm, đi vào đi ra trong 4 bức tường chán trường, đi đến cơ quan thì không ai nhận việc, vì tinh thần như thế ai nhận việc. Về nhà, mọi người nhà thì lại có vẻ như là hơi dè bỉu là sao ở nhà lâu thế không kiếm việc làm đi. Thế là nó đã tụt mút rồi, nó thêm suy sụp. Và bây giờ giả sử họ không chịu đến Làng Hạnh Phúc luôn, họ cứ nhốt mình trong nhà thì sao? Thì có những trường hợp mình phải cho họ đói, tức là họ thích đau khổ thì các bạn phải cho họ đau khổ đến cùng cực nha. Khổ đế là một liều thuốc kỳ diệu, nhờ có khổ đế mà họ nhận ra vấn đề. Đôi khi chúng ta nâng đỡ họ lại là hại cho họ. Đôi khi bài học khổ đau lại là bài học cần thiết trong giai đoạn này. Vậy thay vì để khổ đau nho nhỏ thì nó tốn rất nhiều thời gian, cho nó khổ đau cùng cực đi. Rút hết quyền lợi ra, rút hết tiền bạc ra, rút hết đồ ăn đồ uống ra cho nó đói luôn. Muốn ở nhà cho đói luôn. Đói đầu gối nó phải bò. Thì tự động nó có ý thức, nó vận động để nó sinh tồn trở lại. Lúc đó mình mới giúp được họ. Đấy, giờ tôi trình bày là có mấy ý đó nha. Các bạn nắm cho nó chắc để xem về triển khai. Còn từ từ cho đi học là hợp lý rồi. Nếu người đó chịu đi học thì thường là gỡ được. Rồi ạ, rất là cảm ơn những chia sẻ từ thầy. À, có chị Nguyễn Hạnh mới comment là làng hạnh phúc là như thế nào hả thầy? Làng hạnh phúc là một cái dự án xã hội của cô Kim Sơn làm theo phong cách của làng Mai Pháp. Những bạn nào mà đi làng Mai Pháp rồi thì biết. À, tuy nhiên làng Mai Pháp thì do tu sĩ quản lý nên nó có những cái độ khắt khe ngặt nghèo riêng của nó. Còn làng hạnh phúc thì là của cư sĩ. Cư sĩ tức là một người dân bình thường như chúng ta này này. Mà yêu quý nó thì làm thôi. Đó. Thì mọi người được đến đó để nghỉ dưỡng, được học tập, được rèn luyện, được thanh lọc thân tâm. Ví dụ chúng ta buổi sáng sớm chúng ta dậy làm việc, chúng ta ngồi thiền, chúng ta nghe loa pháp thoại, tất cả cùng nghe. Buổi tối chúng ta cùng nhau điểm danh lại, xem ngày hôm nay làm được những gì. Rồi cứ khoảng một tháng thì lại có một cái khóa rèn luyện chung, 3-4 ngày một tuần gì đó, kiểu như vậy nha. Tức là được làm việc hòa mình với thiên nhiên, được đồng đội nâng đỡ, được nghe loa pháp thoại, được thiền. Và công việc thì nói chung là nhàn. Vì ở làng hạnh phúc thì ngoài cái công việc chân tay nấu nướng rồi trồng cây, tưới cây, thì nó hòa mình với thiên nhiên ở miền quê, ở miền núi mà. Thì nó cũng chẳng có cái gì là ghê gớm cả, nên mình cứ hòa mình dần, thế là mình cứ thư giãn dần thôi, mình bình an dần. Thì khi mình thư giãn, mình bình an thì mình mới bắt đầu có năng lực để mình học. Còn bây giờ là mình ở thành phố nó bức bí, rồi bị người ta đi vào đi ra người ta chê, thì cái bức bí đó làm cho mình không học được. Vì thần kinh mình yếu mà, nội lực mình yếu, hiểu chưa? Đó, thì có làng hạnh phúc Hải Phòng này, có làng hạnh phúc Nha Trang này, có làng hạnh phúc Đắk Ru này, Đắk Ru ở Đắk Nông ấy, và có làng hạnh phúc Suối Rao ở Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, thì có mấy cái làng hạnh phúc này đang hoạt động nha. Thì tôi thấy rất nhiều người là từ miền Bắc là gửi con cả gia đình 2-3 người vào làng hạnh phúc Đắk Ru. Đó, thì thông thường một cái đứa khoảng 15-16 tuổi mà nó bị nhiều cái loại bệnh làm cho nó trầm cảm ấy, thì vào thì từ 3-6 tháng là thấy nó hết, thấy nó bình thường trở lại.